Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1109, khâu cuối cùng. Thượng, cảm thụ đứng ở ta mở đầu ngón tay, như thế nào trong chớp mắt đông kết thời gian, nhớ kỹ nhìn qua ta kiên định hai mắt, có lẽ đã không có ngày mai, đối mặt mênh mông tinh hải. Chúng ta nhỏ bé giống như bụi bặm, phiêu phù ở một mảnh bất đắc dĩ, duyên phận để cho chúng ta gặp nhau loạn thế bên ngoài. Vận mệnh lại muốn chúng ta trong lúc nguy nan yêu nhau. Có lẽ tương lai xa xôi, chấm ngoặc kép, tháng 8 ngày 7 đêm thất tịch đoạn đêm đó, một đầu, năm ánh sáng bên ngoài, đột nhiên bảo đỏ. Tại thủy triều microblogging, tại khoái âm. Trước đây phong âm nhạc, tải quang ảnh video, toàn bộ mạng lưới bầu cử top điểm kích, ấn vào, qua ước, trực tiếp nhảy dù microblogging nhiệt độ đứng đầu bảng vị. Bài hát này từ La Khải làm thơ soạn, Mạc Lam biểu diễn, lấy MV hình thức với tư cách là vũ trụ lữ khách, tuyên truyền mạnh. Một khi đẩy ra liền khiến cho oanh động, thắng được vô số mê ca nhạc yêu thích. Với tư cách là lưu hành giới âm nhạc ngày sau cấp ca sĩ, Mạc Lam đã có thời gian rất lâu không có bước phát triển mới làm. Bởi vì nàng đem phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đặt ở điện ảnh sự nghiệp. Năm trước tham dự quay chụp Lôi Đình Hành Động, năm nay lại cùng La Khải một chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện Vũ Trụ Lữ Khách. Mạc Lam chúng mê ca hát, mặc dù đối với này biểu thị lý giải. Nhưng rất nhiều người đều hy vọng có thể lần nữa nghe được nàng âm thanh thiên nhiên. Tiếng ca, mong mỏi nàng tái xuất tân tác giả. Bài hát này từ sầu triền miên, giai điệu, nhịp điệu rung động lòng người ca khúc mới. Không thể nghi ngờ cho chúng mê ca hát thật lớn thỏa mãn. Mọi người phát hiện Mạc Lam giọng hát chẳng những không có bởi vì đổi nghề đương diễn viên lui bước. Ngược lại càng thêm xuất sắc. Nàng tại tân tác giả trong dung nhập cảm tình làm cho người ta lòng say cũng làm cho người trầm mê. Phối hợp MV bên trong mỹ lệ vô cùng hình tượng. Không biết vòng tới bao nhiêu tân phấn. Mượn này đầu, năm ánh sáng bên ngoài. Vũ trụ lữ khách này chi đi trước bản tuyên truyền mảnh cũng ở tất cả trên internet nhanh chóng. Truyền bá, đạt được vô số chú ý. Vũ trụ lữ khách. Từ lúc 4 tháng trước bắt đầu quay chụp, khởi động máy nghi thức vô cùng điệu thấp, quay chụp thời gian cũng nghiêm khắc đối ngoại giữ bí mật. Không có để lộ ra ngọn gió nào âm thanh, nghiệp giới đối với cái này bộ đầu tư mấy ức sản phẩm trong nước khoa học viễn tưởng mảnh lớn cũng không thể nào xem trọng, nhưng cũng có người tin tưởng La Khải có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Tất cả mọi người tại mỏi mắt mong chờ. Kết quả này nhất đẳng chính là hơn 120 ngày thời gian. Tuy tuyên truyền mảnh lấy MV hình thức chế tác, thế nhưng thời gian 4 phân 15 giây video bên trong. Ông ứng vô ngân tinh không, to lớn tinh tế phi thuyền, tương lai khoa học kỹ thuật cảnh tượng cùng với mấy cái bạo tạc kịch liệt màn ảnh. Không không biểu hiện xuất điện ảnh đặc hiệu chế tác hiệu quả đạt tới hoặc là rất tiếp cận. Hollywood nhất lưu tiêu chuẩn, ít nhất đối với đám fan hâm mộ mà nói, đối với bộ phim này chờ mong cảm ơn tăng thêm mãnh liệt. Tại cao su thụ trên mạng, vũ trụ lữ khách, người xem chờ mong giá trị cao tới 92.78%, vượt qua 50 vạn người lựa chọn vô cùng chờ mong năm khỏa cao su quả. Vượt xa mặt khác mấy bộ đồng dạng tại mùa xuân sang năm đương chiếu phim nhựa. Đương nhiên hiện tại không thể nói, vũ trụ lữ khách liền thành công. Chung quy tuyên truyền mảnh cùng trailer cũng không thể đại biểu cả bộ phim. Tuyên truyền mảnh đặc sắc vạn phần kết quả chiếu phim danh tiếng bị vùi dập giữa chợ điện ảnh. Chỗ nào cũng có, thế nhưng ít nhất này chi tuyên truyền mảnh không để cho người thất vọng. Thậm chí vượt qua rất nhiều người kỳ vọng, tinh mộng cao ốc. Dreamwork trong phòng đại phòng chụp ảnh, dừng ở phía trước đang tại nhiệt liệt ăn nằm với nhau nam nữ. Tân Hiểu An chậm rãi giơ tay lên trong khuếch đại âm thanh đồng. Cát, theo nàng thanh âm vang lên, La Khải buông ra trong lòng Mạc Lam, người sau trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, xinh đẹp trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều ngọt ngào vui sướng. Tân Hiểu An đi tới, mỉm cười đem đại biểu đạo diễn chức quyền khuếch đại âm thanh đồng đưa cho La Khải. Ngươi tới tuyên bố a. Cảm ơn Tân tỷ, La Khải nhận lấy, cảm tạ nói, vất vả, bởi vì La Khải thân kiêm vũ trụ lữ khách, nhân vật nam chính. Cho nên đặc biệt mời đến Tân Hiểu An tới đảm nhiệm chấp hành đạo diễn, trợ giúp hắn một chỗ hoàn thành bộ phim này. Tân Hiểu An cười một tiếng, hẳn là, với tư cách là trong nước chứ danh đạo diễn, lúc trước đón đến La Khải muốn mời thời điểm nàng là do dự. Nhưng rất nhanh bị La Khải cùng Mạc Lam hai người thành ý sở đả động. Lấy chấp hành đạo diễn thân phận gia nhập vũ trụ lữ khách, quay chụp. Hiện tại xem ra, lựa chọn thật là chính xác, bởi vì nàng tin tưởng bộ phim này nhất định có thể thắng được thành công. Nhìn trước mắt La Khải, Tân Hiểu An nội tâm xúc động thật lâu. Lúc trước nàng lần đầu tiên nhìn thấy La Khải thời điểm, La Khải trả lại chỉ là một cái không có tiếng tăm gì người mới ca sĩ. Vẻn vẹn chỉ qua 4-5 năm thời gian, liền trưởng thành làm trong vòng tối nhân vật đứng đầu, thân gia trăm tỷ siêu cấp phú hào. Vô luận là thân gia còn là thân phận, đều đem Tân Hiểu An vung ở phía sau. Tân Hiểu An cũng không ghen ghét, có chỉ là thán phục. La Khải hướng về phía nàng gật gật đầu, sau đó giơ lên khuếch đại âm thanh đồng lớn tiếng nói. Ta tuyên bố, vũ trụ lữ khách, chấm ngoặc kép, sát thanh, to lớn phòng chụp ảnh trong, lập tức vang lên núi thở biển động tiếng hoan hô. Sở hữu nhân viên công tác đồng thời vỗ tay, hiện trường bầu không khí nhiệt liệt vô cùng. Đi qua 5 tháng khẩn trương công tác, vũ trụ lữ khách hoàn thành toàn bộ quay chụp, còn lại đều là hậu kỳ đặc hiệu chế tác, cùng với phối nhạc cắt nối biên tập. Kỳ thật bộ phim này đặc hiệu chế tác từ lúc điện ảnh chính thức chụp ảnh trước đã khởi động. La Khải vì thế đầu nhập vượt qua 2 ức tài chính, tới cam đoan chế tác hiệu quả. Buổi tối đến đúng giờ trên lầu nhà hàng liên hoan, chấm ngoặc kép, La Khải tiếp tục nói, có 100 vạn rút thưởng chờ các ngươi. Cái này tiếng hoan hô càng thêm vang dội. Đoạn đến ngày hôm nay, cao tới 39 tầng mộng tưởng trong cao ốc bộ lắp đặt thiết bị công trình cũng cơ bản hoàn thành. Trừ tầng trên tửu điếm gian phòng cần thông gió tán vị tạm thời vẫn không thể mở ra ra. Khác phương tiện đã liên tiếp địa đầu nhập sử dụng bên trong. Trong đó liền bao gồm ở vào 38 tầng ảo mộng nhà hàng, vũ trụ lữ khách, sát thanh tiệc. Đêm nay liền đặt ở ảo mộng trong nhà ăn cử hành. La Khải, Mạc Lam, chấm ngoặc kép, lúc này Lý Mộng Như xuất hiện ở phòng chụp ảnh trong, cười mỉm địa hướng về phía mọi người gọi. Tân tỷ, Lý Mộng Như cùng Tân Hiểu An quan hệ rất tốt. Lúc trước cũng là nàng đem La Khải giới thiệu cho Tân Hiểu An, làm hậu người kịch truyền hình sáng tác khúc chủ đề. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên là trước kia nhược mộng a. Gọi, Lý Mộng Như đưa điện thoại di động đưa cho La Khải, nói, có đại tin tức. La Khải nhận lấy vừa nhìn thật sự là xuất đại tin tức. Phi tin tức hội đồng quản trị chủ tịch Triệu Tuyền buổi sáng hôm nay đột phát tật bệnh nhập viện trị liệu, hư hư thực thực trúng gió, tình huống nguy cấp. Cái tin tức này đã xuất hiện ở tất cả tạp chí lớn tin tức đầu đề, hiển nhiên là chân thật. Tại 5 tháng lúc trước, Đằng Long khoa học kỹ thuật đẩy ra QQ cùng phi tin tức võ đài, nhất cử đoạt được tức thời thông tin phần mềm bán Bích Giang Sơn, cũng khiến cho bắt đầu vốn đã lui cư phía sau màn Triệu Tuyền một lần nữa đứng ở trước sân khấu. Trọng trưởng phi tin tức Triệu Tuyền đầu tiên đối với tập đoàn cao tầng tiến hành một phen đài thanh tẩy, mấy nhà công ty con CEO nhau nhau xuống ngựa thay đổi người mới. sau đó trọng trấn cờ trống cùng lấy Kiêu Kiêu làm hạch tâm đại biểu La Khải hệ quyết đấu. Hai bên giữa cạnh tranh vô cùng kịch liệt, thậm chí kinh động chính phủ tầng trên tiến hành điều giải. Về sau tuy giảm xuống độ chấn động, nhưng như trước càng đấu khó phân thắng bại. Không nghĩ tới còn không có phân ra thắng bại, phi tin tức linh hồn nhân vật Triệu Tuyền cư nhiên ngã xuống. La Khải cùng Triệu Tuyền không có ân oán cá nhân, trên thực tế mấy tháng này tới hắn đều vùi đầu tại điện ảnh quay chụp, không có như thế nào quản qua công ty bên kia sự tình. Tùy ý Đường Nguyên bọn họ phát huy năng lực, kỳ thật đối với Triệu Tuyền vị tiền bối này đại lão, La Khải vẫn rất kính trọng bội phục, nhưng là không hơn. Hắn gật gật đầu nói, ừ, ta biết, vũ trụ lữ hết, quay chụp hoàn thành. La Khải trả lại có rất nhiều chuyện muốn đón lấy làm. Ví dụ như cùng Mạc Lam đập ảnh chụp cô dâu. Ví dụ như tiếp qua một tháng hai người hôn lễ. Còn có, vô hạn tương lai đang chờ hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.